Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1180, sương mù. Nhật ký ghi chép đến nơi đây lập tức im bặt. Hoa Mỹ Nghiên vội la lên, chưa, Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, chưa. Quý Nguyên Kiệt xuất bên cạnh có nhìn xem cách đó không xa dắt hư thối thi thể. Nhanh chóng nghiêng đầu không dám ở nhìn, đánh cái dùng mình nói, những người này chết có thể hay không cùng này bản nhật ký chủ nhân có quan hệ. Ân Chí Viễn nghĩ hạ lắc lắc đầu nói, bây giờ còn không thể xác nhận, hảo không cần lo cho những cái này, bây giờ còn là nghĩ nghĩ tới chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài đi. Quỷ điến là không truy đuổi, qua, có thể luôn bị vây ở chỗ này cũng không phải chuyện này. Xung quanh đều là hư thối thi thể, quá dọa người, liền Ân Chí Viễn này gặp qua rất nhiều giết người hiện trường cảnh sát thâm niên cũng không muốn. Đợi ở chỗ này, Mễ Tử Hiên buông xuống nhật ký bản thở dài nhìn hai bên một chút. Cũng không có phát hiện có ra ngoài đường. Hiện tại hắn đều không biết mình người xung quanh rốt cuộc là như thế nào đến nơi này. Thật sự là quá kỳ quái. Chạy này chạy cái này đến. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào sao? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Chúng ta đi lên xem một chút. Có lẽ có ra ngoài đường. Một đoàn người thượng hai tầng. Nơi này không có cái gì. Chỉ có đầy đất bụi bặm. Đến tầng 3 Quý Nguyên Kiệt xuất hoảng sợ nói, này có một cái cửa sắt. Mễ Tử Hiên lập tức hướng cửa sắt nhìn lại, này một đạo thoa nước sơn đen cửa sắt lớn. Theo lý thuyết hắc sắc cửa sắt đều là dùng cho mộ táng. Không có nhà kia hội làm cho cái hắc sắc cửa quá điểm xấu, nhưng hết lần này tới lần khác nơi này liền có một đạo hắc sắc cửa sắt rất quái lạ. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ những khi này. Mễ Tử Hiên cất bước đi qua, vươn tay dùng sức kéo một phát. Gọt kẹt, thanh âm chói tai vang lên. Cửa sắt từ từ mở ra, lộ ra một mảnh đen kịt đường hành lang. Hơi ẩm càng lớn, to đến làm cho người ta có một loại hô hấp có chút khó khăn cảm giác. Đồng thời thi mùi thúi cũng càng nồng nặc lên. Thật giống như bên trong chồng chất lấy hàng tỷ hư thối thi thể. Quý Nguyên Kiệt xuất lập tức sợ tới mức co rụt lại cái cổ. Run run rẩy rẩy nói. Bên trong không có quỷ a. Hiện tại ai dám nói trên thế giới này không có quỷ. Ân Chí Viễn không dám nói. Mễ Tử Hiên cũng đồng dạng không dám nói. Thực nói chuyện, vừa rồi bọn họ nhìn thấy là vật gì? Ảo giác sao? Lê Bình lại làm thế nào chết kia? Trong ngôi nhà này hiện tại liền bọn họ những người này. Trừ quỷ ấy có thể đem Lê Bình treo cổ. Mễ Tử Hiên lấy điện thoại di động ra mở ra đèn pin công năng nói. Chỉ có con đường này. Chúng ta vào xem một chút đi. Có lẽ có thể ra ngoài. Ấn Ní Hiên đám người liếc nhau. Đều không nói chuyện. Mễ Tử Hiên nói đúng. Liền con đường này không vào xem làm sao biết có thể không thể đi ra ngoài. Chẳng lẽ cũng bởi vì sợ bên trong có quỷ cứ đợi ở chỗ này sao? Có trời mới biết con quỷ kia có thể hay không truy đuổi qua. Ân Chí Viễn lần này xuất cảnh cũng không nghĩ tới gặp được như thế hung hiểm một màn. Cho nên căn bản không mang thương. Không có súng trên tay để cho trong lòng của hắn rất là không tin tưởng. Nhưng bây giờ liền tình huống như vậy cũng không có biện pháp. Chỉ có thể cứ như vậy. Mễ Tử Hiên cái thứ nhất đi vào. Hoa Mỹ Nghiên đi theo hắn phía sau. Gắt gao dắt lấy hắn góc áo. Sợ Mễ Tử Hiên đột nhiên tiêu thất. Đường hành lang rất đen. Rất dài. Càng là hướng bên trong vừa đi hơi ẩm lại càng lớn. Thì mùi thúi cũng càng nồng nặc lên. Lại đi hội Mễ Tử Hiên đột nhiên phát hiện mình xung quanh đều là sương mù. To đến hắn đều không thấy rõ tay mình chỉ. Xoay người dùng di động hướng Hoa Mỹ Nghiên theo đi. Mặt nàng cũng không thấy rõ. Thật sự là sương mù quá lớn. Hoa Mỹ Nghiên nhìn Mễ Tử Hiên xoay người lập tức nói. Như thế nào? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói. Đến là không, nhưng này sương mù cũng quá quái a. Kia tới đây chút sương mù. Hoa Mỹ Nghiên lắc đầu biểu thị không biết. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi. Hiện tại cũng không hiểu nổi. Chỉ có thể tiếp tục đi. Hắn quay người đi lên phía trước hai bước đột nhiên dừng bước lại vội la lên. Dường như có chúng ta tiếng bước chân. Hoa Mỹ Nghiên lập tức là sắc mặt biến đổi lớn. Mãnh liệt quay đầu hô. Ấn cảnh quan. Quý cảnh quan. Trả lời Hoa Mỹ Nghiên chỉ có tiếng vang. Ấn Chí Phiễn. Quý Nguyên Kiệt xuất liền cùng hư không tiêu thất. Hoa Mỹ Nghiên đập mạnh đến Mễ Tử Hiên bên người. Vội la lên. Bọn họ không thấy. Mễ Tử Hiên cau mày. Giờ di động hướng phía lúc đầu đi đến. Vừa đi một bên hô Ấn Chí Viễn cùng Quý Nguyên Kiệt xuất. Nhưng lại căn bản cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên lại dừng bước lại. Nhìn hai bên một chút. Sau đó vươn tay ra sờ. Vốn tưởng rằng có thể chạm đến vách tường. Nhưng sờ không. Hắn lập tức là sững sờ. Nhanh chóng chạy vách tường đi vài bước. Thế nhưng có vách tường. Chỉ có nồng đậm xương trắng. Tại sao có thể như vậy? Mễ Tử Hiên liên tục nghe chính mình. Lúc này hắn cũng có chút sợ. Xảy ra kim thiên hết thảy đều quá mức quỷ dị. Đồng thời vượt qua hắn nhận thức. Mễ Tử Hiên tại khó cùng ngày hôm qua đồng dạng dù cho nhìn thấy quỷ cũng có thể bảo trì chấn định. Trên trán che kín mồ hôi lạnh. Nơi này quá tà môn. Mễ Tử Hiên không giống lưu ở chỗ này. Có trời mới biết hội xảy ra chuyện gì. Hắn một nắm chặt Hoa Mỹ Nghiên tay đạo. Chúng ta đi. Sở dĩ cầm chặt Hoa Mỹ Nghiên tay không phải là sàm sở nàng. Điều này mấu chốt. Mễ Tử Hiên vậy có này tâm tư. Sở dĩ cầm chặt tay nàng chính là sợ nàng cũng cùng Ấn Chí Viễn. Quý Nguyên Kiệt xuất đồng dạng đột nhiên liền tiêu thất. Sương mù càng đại, di động tàn mát ra ánh sáng cũng không thể để cho Mễ Tử Hiên thấy rõ ràng dưới chân đường. Lúc này hơi ẩm cũng càng đại. Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên toàn thân y phục cũng bị sương mù ướt nhẹp. Mễ Tử Hiên rất khẩn trương. Hoa Mỹ Nghiên càng phải như vậy. Hai người đều sợ bỗng xuất hiện vật gì. Cho nên đi được là cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến người tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm mười phần sấm nhân. Thật giống như người kia bị quái vật gì phá vỡ lồng ngực đem hắn tâm móc ra. Mễ Tử Hiên trong tay xuất hiện một cây thương. Hiện tại hắn cũng không dám khinh thường. Lôi kéo Hoa Mỹ Nghiên liền chạy tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng chạy tới. Chạy đại khái 5 đến 6 mét như vậy. Xung quanh sương mù dày đặc đột nhiên tản ra. Để cho Mễ Tử Hiên thấy rõ cách đó không xa một chén mờ nhạt ngọn đèn. Ngọn đèn bên cạnh có cái dùng xanh đen sắc gạch che thành đất giường. Đất trên giường gạch nằm cá nhân. Mễ Tử Hiên vài bước chạy tới. Hoa Mỹ Nghiên đến phụ cận vừa nhìn lập tức phát ra một tiếng thét lên. Một giây sau liền bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng đầu cũng không dám dơ lên. Thân thể lạnh run, đất trên giường gạch nằm là Quý Nguyên Kiệt xuất. Chết đi Quý Nguyên Kiệt xuất. Sắc mặt hắn xanh mét, hai mắt phẫn nộ trứng. Trên mặt còn có hay không tản đi vẻ sợ hãi. Hắn cái cổ không biết bị vật gì cho cứng rắn xé mở. Mạch máu bị xé nát, thực quản bị kéo ra. Huyết lưu lại đầy đất địa. Mễ Tử Hiên lúc này cũng là trái tim nhảy loạn. Tiến lên một bước. Vươn tay sờ sờ Quý Nguyên Kiệt xuất cánh tay. Cánh tay trả lại ôn. Nói rõ hắn chết đi cũng không có bao lâu. Một giây sau Mễ Tử Hiên đột nhiên cầm Hoa Mỹ Nghiên kéo ra phía sau cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Sương mù dày đặc không có. Xung quanh có chỉ là hắc ám cùng an tĩnh. Trừ này chút không có cái gì. Lê Bình chết. Quý Nguyên Kiệt xuất cũng chết. Ấn Chí Viễn không biết tung tích. Hết thảy để cho Mễ Tử Hiên cũng cảm thấy sợ hãi. đây rốt cuộc đặc biệt sao, là chuyện gì xảy ra? Qua một hồi lâu, cũng không có xuất hiện cái gì nguy cơ. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, dắt lấy Hoa Mỹ Nghiên đi thẳng về phía trước. Không thể lưu lại ở chỗ cũ, quá nguy hiểm. Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên đi lần này liền đi hảo mấy giờ. Đường dường như liền cùng không có phần cuối đồng dạng. Hoa Mỹ Nghiên thật sự là không đi được. Thở hổn hển nói, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a. Ta không đi được. Mễ Tử Hiên cũng mệt đến ngất ngư. Dùng di động ánh sáng hướng nhìn hai bên một chút. Phát hiện phía trước cách đó không xa có cái cũ nát cửa gỗ. Hắn lôi kéo Hoa Mỹ Nghiên đi qua. Đẩy ra cũ nát cửa gỗ hướng bên trong vừa nhìn. Đó là một thạch thất. Bên trong không có cái gì. Trên đỉnh đầu không phải là trần nhà, mà là gập ghềnh thạch bích. Giọt nước ngưng kết tại lồi tới thạch bích trên ngọn, sau đó chậm rãi nhỏ xuống. Hiện tại Mễ Tử Hiên cũng mang không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là tại vậy. Chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Hắn lôi kéo Hoa Mỹ Nghiên đi vào. Hai người tìm một cái tương đối khô ráo địa phương ngồi xuống. Mễ Tử Hiên cùng ảo thuật giống như lấy ra một ít bánh mì còn có nước khoáng đưa cho Hoa Mỹ Nghiên. Hoa Mỹ Nghiên bị sợ xấu. Căn bản không tâm tư suy nghĩ Mễ Tử Hiên rốt cuộc là từ kia lấy ra những vật này. Nàng cũng là đói, lấy tới không chút nghĩ ngợi liền ăn uống lên. Những vật này đương nhiên là Mễ Tử Hiên tồn tại trong điện thoại di động. Nếu như không thể từ nơi này địa phương quỷ quái ra ngoài. Mễ Tử Hiên thậm chí không ngại cầm Hoa Mỹ Nghiên đưa đến tận thế đi. Chỗ đó tuy cũng nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đều là bên ngoài, không cùng nơi này đồng dạng. Nguy hiểm tại nơi này cũng không biết. Hoa Mỹ Nghiên ăn một lát sau cảm giác thân thể dễ chịu nhiều. Cúi đầu thất lạc nói, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Mễ Tử Hiên sững sờ, lập tức nói, sẽ không. Chúng ta sẽ không chết ở chỗ này. Ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Hoa Mỹ Nghiên không nói gì. Trong nội tâm nàng đã không ôm có cái gì hy vọng. Đầu tiên là Lê Bình chết. Sau đó chính là Quý Nguyên Kiệt xuất. Kế tiếp nói không chừng chính là nàng. Hay hoặc là Mễ Tử Hiên bị cái kia quỷ. Hay hoặc là quái vật gì giết chết. Trong thạch thất hãm vào giống như chết yên tĩnh. Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Hoa Mỹ Nghiên cũng không nói chuyện. Qua một hồi lâu Mễ Tử Hiên đứng lên. Nhìn lên dò xét này thạch thất. Từ vách tường cùng với trần nhà đến xem. Này thạch thất giống như là trong núi móc ra. Trừ cửa gỗ. Địa phương khác đều là gập ghềnh thạch bích. Hơi ẩm ngút trời. Mễ Tử Hiên giơ đèn pin bốn phía nhìn xem. Đi lên phía trước hai bước đột nhiên lại lui về. Hắn ngồi xổm xuống lấy tay điện chiếu vào một khối thạch bích. Này thạch bích cùng cái khác thạch bích bất đồng. Trơn nhẵn, còn có một ít khe hở. Xem ra giống như là người nào cầm tảng đá kia tạc ra. Lại nhét vào đi. Mễ Tử Hiên vươn tay có chút cố sức thủ sẵn tảng đá kia. Khách khách thanh âm vang lên. Dọa Hoa Mỹ Nghiên kêu to một tiếng. Nàng hướng Mễ Tử Hiên chỗ phương hướng nhìn lại, phát hiện hắn đang cầm một tảng đá gảy xuất ra nhưng qua một bên. Sau đó từ bên trong lấy ra một cái dùng dày đặc giấy dầu bao lấy gói nhỏ. Hoa Mỹ Nghiên đứng lên đi tới nói, đây là cái gì? Mễ Tử Hiên lắc đầu biểu thị không biết. Sau đó đem giấy dầu mở ra. Từng tầng giấy dầu bên trong là một quyển da châu bản. Nhật ký, Mễ Tử Hiên đầu tiên là sững sờ. Một giây sau liền đưa di động đưa cho Hoa Mỹ Nghiên nói. Giúp ta theo một chút. Hoa Mỹ Nghiên tiếp nhận di động. Mễ Tử Hiên lập tức không thể chờ đợi được mở ra da châu bản. Quả nhiên như hắn suy nghĩ. Đây là nhật ký. Hơn nữa là Địch Trấn Hùng nhật ký. Chỉ là không biết tại sao lại ở cái địa phương này. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.